Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 979, nữ tướng Khuynh Thành, 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tì hình như thế, tin tức hắn nhận được cô đã ném Mục Lê vào bãi tha ma. Là không thể nghi ngờ, vui sướng trong lòng, nhưng vẫn cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt cô. Hắn quan sát cái gì? Trong lòng Tô Mộc biết rõ, lo lắng cô sẽ đau buồn bởi vì đối địch Mục Gia sao? Mục Gia, không đáng, Tô Mộc chỉ vào tên Nhược Tuyết trên tờ giấy. Nói, bệ hạ có biết, Thái hậu của Nam Phong Quốc đã đến Bắc Tắc Quốc 2 canh giờ trước không? Chấm biết, hơn nữa chấm còn biết nàng đến sứ quán tìm Tịnh công chúa uống trà. Tần Hạ Bắc ánh mắt nóng rực nhìn cô, nàng biết nhiều hơn hắn sở liệu, nhưng hắn sẽ nỗ lực bảo vệ nàng phía sau, che mưa chắn gió cho nàng nhiều nhất có thể. Như vậy, thần nữ giả nam trang, trở thành mục tướng đương triều. Trong lúc tuyển tú, cố ý ở lại Di Thuận Thành, chỉ vì muốn được bệ hạ yêu ái, cũng biết được bệ hạ trúng dược trong cung yến, mưu ý làm loạn. Hôm nay, ném nha hoàn thiếp thân và huynh trưởng đến bãi tha ma mặc kệ sinh tử. Mà Tịnh công chúa và Tần Ngự suýt chút nữa lăn lộn với nhau. Cũng là do thần nữ làm, bệ hạ đều biết được sao. Nàng thẳng thắn thành khẩn tự thuật quỷ kế của mình bằng giọng điệu bình tĩnh. Đây mới thật sự là nàng. Mưu kế thâm sâu, lãnh huyết vô tình, Tần Hạ Bắc đi vòng ra phía sau cô. Ôm chặt cô, cúi đầu cười nói, chấm chỉ biết, nàng như thế, lại làm chấm yêu đến tận xương. Nếu không phải sự việc ở Di Thuận Thành, làm sao hắn có thể phát hiện ra nàng là nữ nhân? Làm sao có thể phát hiện ra tâm ý của mình đối với nàng? Chuyện xảy ra sau cung yến đêm đó, nàng ý đồ làm loạn, hắn cao hứng còn không kịp. Mục Lê, nha hoàn kia, Tịnh công chúa và Tần Ngự mới là những kẻ đáng chết. Có một chuyện, chấm nghĩ nàng sẽ quan tâm. Vốn dĩ hắn không muốn nàng dính vào trận cuồng phong máu lửa này. Cho nên hôm nay Lưu Phong tới báo cáo. Hắn cũng không muốn để nàng đi vào địa lao u ám chờ tin phán xét. Nhưng hiện giờ, nàng đã biết rất nhiều. Cũng là một loại an toàn. Tô Mộc hỏi, chuyện gì? Có liên quan đến tướng quân phu nhân. Tần Hạ Bắc nói xong, rõ ràng cảm giác được thân thể cô căng cứng, tiến vào trạng thái đề phòng. Nàng cùng tướng quân phu nhân có quan hệ gì? Theo hắn biết, nàng cùng phu nhân của Đan lão tướng quân chỉ gặp nhau 2 lần. Một lần ở phủ tướng quân và một lần ở cung yến. Nhưng hắn có thể cảm nhận được nàng đối với tướng quân phu nhân tình cảm vô cùng sâu sắc. Tô Mộc cụp mắt xuống, che đậy cảm xúc phức tạp trong mắt, khóe môi có chút đau đớn nói, cố nhân kiếp trước, kiếp này gặp lại, ta nhớ rõ mọi chuyện kiếp trước, nhưng nàng ấy đã quên. Quên đi, cũng rất tốt, nếu đã quên, sẽ không còn đau khổ nữa. Hiện tại nàng đang sống tốt, đó là niềm an ủi lớn nhất của cô. Tần Hạ Bắc ôm chặt cô hơn, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình bao bọc cô, ngăn cách cô khỏi cảm giác khó chịu khiến hắn đau lòng. Mặc dù cô nói về kiếp trước, kiếp này, tuy hoang đường, nhưng hắn vẫn tin không chút nghi ngờ. Nếu là như vậy, e rằng tin tức chấm biết được, sẽ khiến nàng lo lắng. Tướng quân phu nhân, tên thật là Trung Ly An Nhiên. Tần Hạ Bắc dừng một chút. Khi nhắc tới 4 chữ, Trung Ly An Nhiên, cảm xúc cô dao động, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống tai cô, an ủi cô, hắn nói tiếp, gia tộc Trung Ly, xưa nay luôn trung thành với Nam Phong Quốc cũng bởi vậy mà trở thành đất nước phồn vinh hưng thịnh nhất. Nhưng 10 năm trước, gia tộc Trung Ly đã bị diệt môn chỉ trong một đêm. Không còn gia tộc Trung Ly nào ở Nam Phong Quốc nữa. Kể từ đây cường quốc ngã xuống ngang hàng. Cho đến 2 năm gần đây Nhược Tuyết cầm quyền. mơ hồ có xu thế tăng trở lại, mà trên tay nàng ta, theo chấm biết, có một người thuộc gia tộc Trung Ly. Chấm đoán, tướng quân phu nhân rất có khả năng là mật thám do Nam Phong Quốc cài vào ở bên cạnh đan lão tướng quân. Cách chương